Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 966, Trung Hiện. Hạ, ông chủ cùng Mạnh Tử Đào xin lỗi. Tiếp theo lấy đi phỉ thúy. Lại lấy hai cái đồ sứ lại đây. Mạnh Tử Đào nhìn thấy này hai cái đồ sứ thời điểm. Trong lòng vui vẻ, cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn muốn cao phảng sứ cuối cùng cũng coi như gặp phải. Hơn nữa lập tức thì có hai cái. Mạnh tiên sinh, này hai cái đồ sứ là ta trong cửa hàng cất giấu. Ngươi xem một chút có thích hay không? Ông chủ nói rằng, Mạnh Tử Đào cười gật đầu tán thưởng. Tiếp theo cầm lấy đồ sứ cẩn thận tỉ mỉ. Đem hai cái đồ sứ trong ngoài xem toàn bộ. Xác nhận chúng nó hẳn là mới nhất công nghệ chế tác cao phảng sứ. Hướng lên trên tìm hiểu, có thể tìm được hậu trường hắc thủ. Không biết Mạnh tiên sinh cảm thấy này hai cái đồ sứ làm sao? Ông chủ cười hỏi, vẫn được, Mạnh Tử Đào khẽ gật đầu một cái. Bán thế nào? Hai cái 30 vạn. Ông chủ trả lời, Mạnh Tử Đào trực tiếp cự tuyệt nói. Quá đắt, ông chủ khẽ cau mày. Mạnh tiên sinh, nói thực sự, ngươi là cùng tiểu lã đến. Ta mới gặp đưa ra như vậy giá cả. Đổi thành người khác, cái giá này căn bản không thể. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đối với ông chủ ngài tới nói. Này hai cái đồ sứ tiến vào giới nên không mắc chứ. Ngươi lời này là có ý gì? Ông chủ sắc mặt có chút âm trầm. Lẽ nào ngươi cho rằng này hai cái đồ sứ có vấn đề? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Tuy rằng không có chính mồm nói ra. Nhưng ý tứ đã biểu đạt ra đến rồi. Hả? Đã như vậy? Vậy ta muốn thỉnh giáo một chút. Này hai cái đồ sứ vấn đề ở nơi nào? Ông chủ trong nụ cười mang theo một chút châm chọc. Người muốn nói phỉ thúy có vấn đề. Đó là bởi vì hắn đối với phỉ thúy giám định trình độ không cao. Nhưng ở đồ sứ phương diện, hắn nhưng là đã có sắp tới 20 năm kinh nghiệm. Tỉ mỉ chọn lựa ra đồ sứ làm sao có khả năng gặp có vấn đề. Lữ Kiến gia cũng cảm thấy Mạnh Tử Đào đưa ra kết luận quá qua loa. Muốn nói một cái đồ sứ có vấn đề cũng có thể. Làm sao có khả năng hai cái đều có vấn đề. Chẳng lẽ bằng hữu của chính mình muốn lừa người. Đó là ở đánh hắn mặt. Khẳng định không thể. Mạnh Tử Đào giải quyết nhanh chóng. Trực tiếp đem hai cái đồ sứ trên vấn đề. Đều chỉ đi ra. Khiến ông chủ cùng Lữ Kiến gia đều có chút khó có thể tin. Ngay lập tức, ông chủ vẻ mặt lúng túng lên. Liên tiếp lấy ra ba món đồ đều có vấn đề. Làm sao có khả năng không xấu hổ. Mạnh Tử Đào nói rằng. Nói thật, này hai cái đồ sứ cũng có thể vòng có thể điểm. Coi như không phải đồ cổ. Cũng là một cái phi thường tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Giá trị thị trường cũng không thấp. Ông chủ cười khổ nói. Then chốt ta đả nhãn a. Lữ Kiến gia nói. Như thế chân thực cao phảng. Đổi lại là ta. Khẳng định cũng đả nhãn. Ông chủ lắc đầu thở dài. Nói thì nói như thế. Nhưng mình nhưng là thiệt thòi thảm. Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Mạo muội mà hỏi một chút. Không biết này hai cái đồ sứ là cái nào mua hàng. Ông chủ ngẩng đầu lên. Hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực ta cũng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Cảm thấy loại này cao phẳng rất có giá trị. Muốn nhìn một chút có hay không khả năng hợp tác. Ông chủ do dự một chút, vẫn là khéo léo từ chối. Xin lỗi, chuyện này thứ ta không thể nói cho ngươi. Được rồi, Mạnh Tử Đào không có cưỡng cầu. Chuẩn bị lén lút phái người điều tra. Chính mình lấy ra 300 món đồ đều xảy ra vấn đề. Ông chủ cũng rất thật không tiện, liền đi lấy một cái ẩn giấu hơn 2 năm đồ sứ. Cái này liền không có vấn đề. Đối với thứ tốt, Mạnh Tử Đào luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Tuy rằng giá cả không rẻ, hắn vẫn là thống khoái mà mua lại. Lại ngồi hàn huyên một hồi, Mạnh Tử Đào đưa ra cáo từ. Ra cửa, Lữ Kiến ra bởi vì còn có chuyện, nên rời đi trước, đi rồi không vài bước. Thư Tuệ Khiết liền nói rằng, họ Lữ vẫn đúng là không quá đáng tin, làm lỡ lâu như vậy thời gian, liền mua một cái đồ sứ, Mạnh Tử Đào cười nói, đã không sai, thị trường bên trong xa hoa đồ sứ là hiếm có. Có thể mua được một cái vận khí có thể kiếm lậu không phải dễ nhặt như vậy. Giữa lúc Thư Tuệ Khiết chuẩn bị mở miệng thời gian, bên cạnh chạy đến một cái nữ hài, mang khẩu trang cùng mũ, đem cả người khỏa chặt chẽ, đều thấy không rõ lắm hắn đến cùng là ai. Nữ hài chạy đến Mạnh Tử Đào trước mặt, ném cho hắn một tấm chồng chất lên tờ giấy, liền chạy xa. Mạnh Tử Đào cảm giác được nàng không có ác ý, vì lẽ đó cũng không có lấy hành động. Mở ra tờ giấy, chỉ thấy mặt trên dùng chữ phồn thể viết New York tụ cổ trai. Không muốn liên lụy nơi này. Này hai đoạn nói, ồ, đây là ý gì a? Thư Tuệ Khiết nhìn trên giấy tự nói. Hảo Uyển Dịch nói, hẳn là nói, vừa nãy cái kia hai cái đồ sứ hẳn là ở New York một người tên là tụ cổ trai chỗ mua. Mặt sau liền không cần phải nói đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cái kia nàng tại sao phải nói cho chúng ta đây? Thư Tuệ Khiết lại hỏi. Sự tình ngày hôm qua, người lẽ nào quên rồi sao? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Ngày hôm qua Thư Tuệ Khiết lập tức liền nghĩ tới. Người là nói, vừa mới cái kia nữ hài chính là ngày hôm qua uống rượu say vị kia. Đây cũng quá đúng dịp đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Không phải vậy ngươi giải thích thế nào đây? Người ta cùng chúng ta không quen không biết. Thư Tuệ Khiết nhìn Mạnh Tử Đào nói. Ta ngày hôm qua hỏi anh ta. Nói ngươi số may quả thực không giống người. Ngày hôm nay vừa nhìn quả thế đây. Mạnh Tử Đào cười nói. Hay là điều này là bởi vì ta vẫn làm từ thiện quan hệ đi. Được rồi. Không đề cập tới cái này. Thời gian còn sớm. Chúng ta tìm một chỗ đi dạo. Ta biết phụ cận có cái trong nháy mắt, lại là một ngày trôi qua. Sáng sớm hơn 9 giờ, Mạnh Tử Đào bọn họ đúng hẹn đi tới phòng bán đấu giá phía trước. Cùng Lữ Kiến Gia gặp mặt, Lữ Kiến Gia trả lại Mạnh Tử Đào giới thiệu hai vị bằng hữu. Một vị cũng là từ Đại Lục tới được, có điều hắn là hơn 20 năm trước từ Đại Lục tới được. Nhân xưng Tiểu Chu ông chủ, trên thực tế, hắn đã đem gần 50 tuổi. Nhưng bởi vì bảo dưỡng có thuật, hơn nữa bản thân hiện ra năm kinh, xem ra có điều 30 vừa ngày đầu dáng vẻ, Tiểu Chu ở Đại Lục thời điểm cũng đã tiếp xúc đồ cổ. Cho tới bây giờ đã có hơn 30 năm thu gom sử. Nói cách khác, hắn mười mấy tuổi liền bắt đầu nghiên cứu đồ cổ, mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, hỏi hắn tại sao như thế đã sớm tiếp xúc đồ cổ. Hắn giải thích nói. Hắn là thủ đô xứ người, từ nhỏ ở Cựu Diêu chỉ phụ cận lớn lên, mưa dầm thấm đất bên dưới, liền đối với đồ sứ cảm thấy hứng thú. Tiểu Chu làm ăn lấy buôn bán làm chủ, thu gom là phụ, hắn lưu ở trên tay đồ sứ, lấy niên đại mà luận sử ở hai thái cực, một mặt là cao cổ sứ, lấy đường tống thanh sứ làm chủ, một đầu khác lấy cuối đời thanh dân sơ thải sứ làm chủ cận đại sứ. Trung gian vượt qua hơn 1.000 năm, hỏi hắn tại sao như thế thu gom. Hắn giải thích nói, hắn cho rằng thu gom nên thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hai phương diện này đồ sứ hiện tại ở trên thị trường vẫn là trống không? Hắn tin tưởng theo thị trường đồ cổ phát triển, nhất định sẽ ấm lên. Vì lẽ đó trước tiên bố cái cục, ngược lại hai người này đoạn thời gian đồ sứ đều không đúng rất đắt. Coi như đầu tư đi. Lữ Kiến Gia khác một người bạn gọi Lão Tiếu, là cái Hoa Kiều, nhưng tuổi tác của hắn so với Tiểu Chu nhỏ hơn. Hơn nữa hắn còn là một ông chủ lớn. Lão Tiếu ở đồ cổ nghề này còn chỉ có hơn một năm. Chỉ là vừa cất bước, có điều người trong nhà đều khá là chống đỡ hắn làm cái này. Thực sự là không ủng hộ không được, bởi vì Lão Tiếu ở New York làm xuất nhập cảng mậu dịch chuyện làm ăn. Bởi vì xem như là độc nhất chuyện làm ăn, kiếm lời cũng nhiều, liền liền lương lên đánh cược ẩn. Có điều hắn người này khá là khắc chế, làm đến cũng không lớn, nhưng coi như vậy, cũng đem trong nhà người sợ đến quá chừng. Có quá nhiều gia đình liền miễn cưỡng hủy ở cái này, đánh cược mặt trên. Liền, chờ Lão Tiếu bởi vì ngẫu nhiên cơ hội, mê mẩn đồ cổ sau khi, người cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Tử Đào nghe xong Lão Tiếu tình huống, Thầm nghĩ, người nếu như khốn nạn lên, chơi đồ cổ phá sản tốc độ không thể so đánh bạc kém đi nơi nào. Đương nhiên, lão Tiếu người này xem ra rất khôn khéo. Nghĩ đến không phải đầu óc nóng lên hình người mua. Nghe nói Mạnh Tử Đào là đại lục đến đồng hành. Tiểu Chu cùng lão Tiếu đều khá là nhiệt tình. Sau khi lại phát hiện Mạnh Tử Đào ở đồ cổ phương diện có chính mình độc đáo kiến giải. Nhiệt tình độ lại tăng lên một chút. Mấy người đều là biết ăn nói chủ. Hơn nữa lại có cộng đồng ham muốn. Không tới thời gian ngắn ngủi liền hòa mình. Bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Nói tới lần đấu giá này biết. Mạnh Tử Đào liền hỏi. Ta xem tham dự triển lãm món đồ đấu giá. Thật giống không có vài món tinh phẩm a. Tiểu Chu cười nói. Cái này cũng là hết cách rồi. Có thể đặt trong tay bán không được. Còn có thể là vật gì tốt a? Có điều buổi đấu giá quảng cáo đánh cho rất hưởng. Liền Tiếu lão bản đều đến rồi. Nhất định sẽ có người lâm thời tăng cường một ít phẩm chất cao đồ vật lại đây. Nói thí dụ như ta. Nha, lão Tiếu cười nói. Chu lão bản, người cầm vật gì tốt lại đây? Để ta chướng chướng mắt chứ. Tiểu Chu cười tủm tỉm nói. Đồ vật cũng đã cầm đăng ký. Ta làm sao lấy ra? Ngược lại một hồi buổi đấu giá liền bắt đầu. Đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy. Lão Tiếu nói. Tổng cộng sắp tới 500 kiện món đồ đấu giá. Đến phiên đồ vật của ngươi ra trận không biết muốn lúc nào. Tiểu Chu nói rằng. Chính là hai cái đồ sứ. Một cái Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Bát Tiên Bát. Còn có một đôi Thanh Càn Long Thanh Hoa Triền Chi Liên Văn Bát. Lão Tiếu cao hứng nói. Nha, đều là thứ tốt a. Có thể không thể bỏ qua. Tiểu Chu cười nói. Qua loa mà thôi. Thời gian quá 10 giờ. Bên trong phòng đấu giá đã tụ tập hơn 50 người. Một ít muốn tham dự đấu giá khách tới. Đã bắt đầu có trật tự địa đăng ký lĩnh bài. Lĩnh bài thời điểm muốn giao $200 tiền thế chấp. Cái này tiền có thể đang đấu giá gặp sau khi kết thúc lùi. Hoặc là trung hòa tiền hàng. Nếu như phá hoại hội trường trật tự như vậy liền không thu rồi. Người bán đấu giá đi tới đài. Hắn là cái người Mỹ. Cổ áo trên đừng một cái mạch. Bên cạnh còn có một vị tiếng Trung phiên dịch. Người bán đấu giá trước tiên tuyên bố bán đấu giá quy tắc. Cùng những khác buổi đấu giá so với cơ bản đều là đại khái giống nhau. Vì lẽ đó hiện trường vẫn là một mảnh ầm ĩ. Căn bản không có mấy người đang nghe. Coi như muốn nghe. Hiện trường ầm ầm cũng nghe không rõ ràng. Có điều, đợi được người bán đấu giá tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hiện trường lập tức liền yên tĩnh lại. Đối với hiện trường một ít khách nhân đến nói, buổi đấu giá là cái mới mẻ sự, cảm giác khá là kích thích. Kết quả là, theo thời gian trôi đi, từng kiện giá trị càng cao hơn món đồ đấu giá gia nhập vào buổi đấu giá hàng ngũ. Trên sân bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt lên. Mỗi một người đều tranh nhau chen lấn địa hô giá tiền. Có điều, Mạnh Tử Đào rất yên tĩnh. Bởi vì nơi này giá khởi đầu thực sự quá thấp. Có chỉ từ 10 nguyên 20 nguyên giá bắt đầu. Mặc dù là đô la Mỹ ký giới. Toán thành AMB cũng có điều bách nguyên khoảng chừng. Trái phải mà thôi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.